Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268. Chương 1265. Living Tribunal hoài nghi Bella, nhưng không có chứng cứ. Uy vọng thứ này nhìn không thấy sờ không được, nhưng chân thật tồn tại. Phía trước chúng thần bị Living Tribunal kia hàng tỷ năm qua vô địch thanh danh kinh sợ, làm gì liền làm gì, ai cũng không dám phản kháng. Hiện tại tình thế xuất hiện kịch biến, chỉ cần xem vây quanh chật đại quân cùng hỗn thập vạn trêu chọc đám kia ma thần liền biết. Living Tribunal uy vọng tại đây trong vòng 3 ngày ít nhất giảm xuống 9 thành, không tới ta. Thượng ta cũng đúng, nông nỗi. Nhưng chúng thần đối với Living Tribunal sợ hãi ở đại biên độ hạ thấp. Khác không nói, Eternity hiện tại đối Living Tribunal liền không bằng 3 ngày trước như vậy kính sợ. Infinity cùng Death cũng là đồng dạng ý tưởng, Living Tribunal vẫn như cũ là đa nguyên vũ trụ quản lý giả. Nhưng đã mất đi phía trước nhất hô bà ứng khổng lồ uy vọng, vô địch kim thân bị đánh vỡ. Được lợi chính là sở hữu vũ trụ thần linh, Eternity không biết Bella cái loại này ở dưới áp lực thăng cấp phương pháp có hay không cực hạn. Hắn đối với Oblivion một hệ năng lực một chút đều không hiểu biết. Thậm chí có thể nói, hắn đối với Oblivion cái này cùng chính mình đồng thời ra đời huynh đệ đều không hiểu biết. Hắn nhảy ra hòa giải, chính là hy vọng nương Living Tribunal uy vọng giảm xuống thời cơ, nâng lên bọn họ này mấy cái sáng thế thần địa vị. Này vài vị sáng thế thần vẫn như cũ sẽ vâng theo tòa án mệnh lệnh giữ gìn vũ trụ cân bằng. Nhưng không hề là phía trước cái loại này vâng vâng dạ dạ tình thế. Hai bên yêu cầu một lần nữa cân nhắc, điều chỉnh lẫn nhau gian quan hệ. Eternity cùng Infinity liếc nhau, lại cùng Death không tiếng động mà câu thông hai câu. Hắn lại lần nữa cường điệu nói, ta đã nói rồi, các ngươi chiến đấu không hề ý nghĩa. Hy vọng các ngươi lập tức đình chỉ, lâm vào trạng thái rằng co Living Tribunal cùng Bella trước. Sau hướng đa nguyên vũ trụ nội liếc mắt một cái, bởi vì bọn họ tại tâm linh mặt. Vật chất mặt rằng co, đa nguyên vũ trụ nội bị thương nghiêm trọng, có vô số trí tuệ sinh mệnh nhìn đến Living Tribunal. Phóng thích kim sắc quang cầu, gần liếc mắt một cái, bọn họ đã bị đốt thành cho tẫn. Đồng dạng, cũng có vô số trí tuệ sinh mệnh thấy được Bella từ tâm trong biển thả ra tâm linh xúc tua quái. Đều không ngoại lệ, bọn họ toàn điên rồi, ít nhất có 125 cái song song vũ trụ lọt vào lan đến. Tinh cầu rách nát, hiện thực hòn đá tảng bị phá hủy. Trí tuệ sinh mệnh tử thương yêu cầu lấy ngàn tỷ vì đơn vị tới tính toán, rất nhiều trí tuệ sinh mệnh. Căn bản là không biết ra chuyện gì. Trước mắt tối sầm. Lúc sau liền tinh cầu mang vũ trụ đã bị nghiền thành bột mịn, bị chết không hề ý nghĩa. Này vẫn là Bella cùng tòa án khống chế lực độ, cũng không có buông ra tay chân duyên cớ. Một khi bọn họ không hề băn khoăn này đó vũ trụ nội trí tuệ sinh mệnh, kia tử thương sẽ đa số gấp trăm lần. Các ngươi ở phá hủy đa nguyên vũ trụ, ta mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì. Hiện tại liền cho ta dừng tay, lập tức. Eternity hiên ngang lẫm liệt mà nói, Bella nhìn về phía tòa án. Chúng ta tạm thời thu tay lại. Lần sau ta lại đến lĩnh giáo ngài biện pháp hay đi. Living Tribunal đáp ứng thật sự thống khoái. Hảo, hắn đầu lần nữa quay lại công chính kia trương gương mặt. Bella cũng thu hồi nàng The Ivory kinh biến thân trạng thái, nàng đã hoàn thành chính mình lột xác. Ở cưỡng chế siêu việt chính mình. Hiện tại nàng tiến vào Beyond Realm, chính là một cái chân chính The Ivory King. Cùng Living Tribunal thong dong so sánh với, nàng bên này nhiều ít có điểm mỏi mệt, bất quá mỏi mệt còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi. The Beyonder tuyệt đối là một cái chiến đấu dân tộc. The Ivory King càng là trong chiến đấu vương giả. Thể lực vô hạn, năng lượng cũng gần như vô hạn. Lấy tình huống hiện tại tới nói, buông ra tay chân. Không có 1-2 năm thời gian, Living Tribunal căn bản áp chế không được nàng, 3 ngày thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Đối bọn họ cái này cấp bậc tới nói, 3 ngày thời gian, gần qua 2 chiêu, Morgan châm chọc Eternity, kỳ thật là không đạo lý. Bọn họ mới vừa đánh hai chiêu. Còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng đâu, bọn họ có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng là đa nguyên vũ trụ không chịu nổi, làm chiến trường một mặt. Nàng dưới chân Crimson Cosmos. Đã mau không có Crimson Cosmos. Đại ma thần dùng mấy chục cái song song vũ trụ ghép nối lên Crimson Cosmos bị đánh đến vỡ nát. Chiến đấu dư ba tạo thành tử thương vô pháp thống kê. Tử nạn giả quá nhiều, Bella đối với Crimson Cosmos nội khóc không ra nước mắt đại ma thần. Xua xua tay, ý tứ là, lão bằng hữu, ta đi rồi, chính ngươi dọn dẹp một chút đi. Trước sau ba ngày giằng co, đối với Crimson Cosmos thương tổn căn bản vô pháp tính toán, lúc ban đầu Living Tribunal có thể đem chính mình năng lượng khống chế được tinh chuẩn đúng chỗ, nhưng ba ngày xuống dưới. Vị này đa nguyên vũ trụ quản lý giả cũng mệt mỏi. Tâm linh thứ này thao tác lên phi thường phiền toái. Một khi tin tưởng yếu bớt, uy lực cùng khống chế lực độ đều sẽ tùy theo giảm xuống, Bella lực khống chế cũng rất kém cỏi. Hai người đều kém, kết quả chính là đem Crimson Cosmos hủy đi hơn phân nửa. Đại ma thần thân thuộc, đồ tử đồ tôn thương vong vô số. Lúc này ai cũng không đề cập tới cái kia bắt giữ đại ma thần quy án sự. Bella một bước bán ra, lại về tới siêu hiện thực không gian, giống như người không có việc gì duỗi người, tiếp tục cúi đầu đồ nàng sơn móng tay, Living Tribunal tắc duỗi tay ở chật đại quân cùng hỗn thập. Vạn trên mặt một mặt kia bốn cái xanh mượt chữ to lập tức trở nên mơ hồ lên. Như là có một cái cục tẩy đang không ngừng trà lau giống nhau, liên tục lau mười mấy biến. Xanh mượt chữ to rốt cuộc biến mất. Nhưng nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến một chút dấu vết. Bella không tiếng động mà cười cười. Chính mình độc cũng không phải là như vậy hảo giải. Living Tribunal liên tục thử vài loại biện pháp. Nhưng hắn phát hiện bộ hạ trên mặt chữ viết đều không có hoàn toàn lau đi. Hắn biện pháp không thể nói không hiệu quả. Nhưng luôn là kém như vậy một chút, mặt không xong. Làm sao bây giờ đâu? Rau trộn đi, dù sao tự cũng không viết ở trên mặt hắn. Hắn vẫy vẫy tay, những cái đó bị chiến đấu dư ba phá hủy vũ trụ khôi phục nguyên trạng. Trí tuệ sinh mệnh sôi nổi sống lại. Vài vị sáng thế thần linh đều ở hiện trường. Đét thả lại linh hồn. Infinity một lần nữa tiến hành hiện thực giá cấu. Eternity giúp đỡ đem vũ trụ nội năng lượng loạn lưu tiến hành trải vuốt. Những việc này làm lên thực dễ dàng, Living Tribunal đem sở hữu bởi vì chiến đấu mà tạo thành tổn thương nhất nhất chữa trị. Lúc sau tầm mắt dư quang nhìn về phía Bella. Hắn hiện tại cực kỳ hoài nghi đa nguyên vũ trụ dị thường liền cùng Bella có quan hệ. Một cái vừa mới thăng lên đa nguyên vũ trụ cấp thần linh sao có thể có như vậy cường. Chuyện này từ trong ra ngoài liền lộ ra một cổ tử không bình thường, hắn cho rằng Bella chính là đệ nhất hiểm nghi người, nhưng hắn không có chứng cứ, bình thường thời gian, hắn nói ai có tội, đó chính là có tội, căn bản không cần chứng cứ, hiện tại hắn không thể như vậy làm. Hai bên nếu là tiếp tục đại chiến, như vậy thực sự có khả năng đem đa nguyên vũ trụ xé thành mảnh nhỏ. Nếu có thể đủ giải quyết vấn đề căn nguyên còn hảo thuyết. Chiến đấu sau đem hết thảy khôi phục nguyên trạng. Với hắn mà nói không tính việc khó, sợ là sợ ở Bella cùng chỉnh sự kiện không quan hệ. Hắn cùng một cái không quan hệ vũ trụ thần linh đại chiến một hồi. Đánh nát đa nguyên vũ trụ. Kết quả phát hiện sự tình cũng không có giải quyết. Lúc ấy hắn phía sau OAA nhất định sẽ tham gia, hắn cần thiết tìm được đa nguyên vũ trụ dị thường. Chứng cứ, cái này chứng cứ không phải cấp hiện trường chư thần xem. Bọn họ đồng ý không sao cả. Chứng cứ là cho chính mình phía sau vị kia đại lão xem, vì siêu tập chứng cứ. Living Tribunal lại làm đạo sư Aller khởi động cái kia đa nguyên vũ trụ mềm khởi động lại thiết bị. Hết chương.